Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, lang thang. Cầu đặt mua, vạn linh giới, Saweru bản tôn cùng một cái khác ảnh phân thân cùng nhau đứng ở vô biên vô tận trong bóng tối. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn một cái phiến khu vực này. Chợt cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ có âm thanh còn đang vang vọng, chờ ta lần nữa lúc trở về, muốn tấn thăng thất giai, đầu tiên liền nhất định phải hoàn thành nghi thức, mà cái này nghi thức hạch tâm trọng điểm, liền là tìm tới một cái không có bị thần linh ô nhiễm qua thế giới. Dùng tiêu chuẩn này mà nói, dù cho Guoli thế giới đều không được, dù cho nó khoảng cách phiến khu vực này đủ xa. Nhưng Sivernay đâu biết tọa độ của nó. Một khi Saweru cử hành nghi thức, Sivernay đâu đột nhiên buông xuống. Tràng diện kia đơn giản không nên quá đẹp. Nhìn từ góc độ này, mới lỗ sâu càng thêm đáng tin một điểm. Bởi vì là quá khứ về sau, ta chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thần thoại thân thể lâu đời tuổi thọ, cho Saweru lực lượng cùng vốn liếng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở vạn linh giới bên trong. Chỉ huy ảnh phân thân không ngừng tìm đường chết. Lúc này vạn linh giới bên trong mạch nước ngầm cùng năng lượng phóng xạ đã vô phương đối với hắn thần thoại thân thể tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nhưng lỗ sâu không giống nhau. Sau lưng của bọn nó, có thể là yên diệt vòng xoáy, cũng có thể là hoàn toàn tĩnh lặng chỗ. Còn có thể là hoàn toàn mới địa vực. Nói tóm lại, tương đương với một cái luân bàn cược. Saweru mang theo ảnh phân thân, bắt đầu tại vạn linh giới bên trong lang thang. Không biết đi qua bao lâu, trước mặt hắn hiện ra một cái lỗ sâu. Ảnh phân thân, lên. Ảnh phân thân vọt thẳng vào lỗ sâu bên trong, lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, thông qua linh giới cảm ứng, Saweru liền phát giác được ảnh phân thân hủy diệt. Đối diện là một mảnh yên diệt năng lượng tập kết. Cũng không có sinh mệnh thế giới tồn tại. Hắn lắc đầu, tiếp tục lấy đường xá của chính mình. Tại vạn linh giới bên trong, cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Saweru cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu. Hắn chỉ là cố gắng hướng một cái phương hướng đi đường. Đồng thời hội chế chính xác vạn linh giới địa đồ. Tại dọc theo con đường này, hắn trải qua hàng loạt thế giới, cũng thăm dò đếm rõ số lượng cái lỗ sâu, kết quả đều không như ý muốn. Thế nhưng, thông qua mấy lần lỗ sâu chuyển di, hắn có thể xác định chính mình khoảng cách chủ thế giới chỗ khu vực đã dị thường xa xôi. Đồng thời, vẫn là có thu hoạch. Bên này thế giới đã dần dần cùng cái kia một khu vực bên trong thế giới khác biệt. Là một tên linh giới người du đãng, nếu như hắn phát hiện hư hư thực thực phù hợp yêu cầu thế giới, tự nhiên đều là phái ra ảnh phân thân đi đầu dò xét đáy. Tại dọc theo con đường này, hắn đã tìm được không ít kỳ dị thế giới, tỉ như thuần túy dùng đấu khí chi đạo tấn thăng, tựa hồ bị vị kia chiến tranh chi thần ảnh vang lên thế giới. Lại tỉ như, chỉ có hải dương cùng hòn đảo, đám hải tặc xưng vương xưng bá thế giới. Thậm chí, còn có hoàn toàn do thụ nhân tạo thành thực vật thiên đường. Cùng với trải rộng ôn dịch cùng tử vong, các bác sĩ nắm giữ siêu phàm lực lượng, tràn ngập tuyệt vọng thế giới. Đáng tiếc, tại những thế giới này bên trong, Saweru đều ngửi được thần linh khí tức. Đây cũng không phải là hắn mũi linh, mà là thông qua mộng linh giới lấy được khiêu gợi. Là một cái thế giới trung tâm, mộng linh giới dung nạp hết thảy thế giới tin tức. Chỉ cần có thần linh xuất hiện, liền tất nhiên sẽ lưu lại ô nhiễm. Huống chi, những thần linh kia xuất hiện chính là vì thực hiện ảnh hưởng. Tại từng cái thế giới trong truyền thuyết thần thoại đều có thể nghe được đủ loại giáo hội sự tích. Gặp được thế giới như thế này, Saweru tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Khoảng cách chủ thế giới đã có 3 cái lỗ sâu chuyển di, cách ức vạn thế giới khoảng cách. Tại vùng này, hình người sinh vật có trí khôn đã không phải là thế giới chúa tể. Cự thú sinh vật mới là văn minh chủ thể. Đồng thời, thần linh ảnh hưởng dấu vết cũng càng ngày càng mỏng manh. Có lẽ là bởi vì này một mảnh hết sức cằn cỗi quan hệ. Saoru phát hiện, cùng lúc trước hàng loạt thế giới tụ tập khu vực khác biệt. Ở chỗ này, nhất định phải đi đến thật lâu, mới có thể đi vào hạ một cái thế giới. Đồng thời, cự thú mặc dù cũng là văn minh, nhưng trình độ cũng không cao. Trí tuệ bên trên cũng có thiếu hụt, cũng tạo thành cơ hồ không có bao nhiêu thần linh để ý nơi này. Đáng tiếc, ta cũng chướng mắt a. Saoru cười khổ, tiếp tục lên đường. Hắn chuyến đi này, không chỉ có là vì thăm dò vạn linh giới, tìm kiếm thích hợp bản thân tấn thăng thế giới, đồng thời cũng hy vọng có thể tìm tới chính mình xuyên qua trước đó cố hương. Lựa chọn hướng đi, liền là trong lòng một loại trực giác. Dần dần, hắn tới đến khu này khu vực rìa. Thế giới số lượng thưa thớt đến cực hạn, có chỉ có bóng tối vô tận, mạch nước ngầm mức độ nguy hiểm một thoáng tăng vọt, đến có thể uy hiếp lục giai chức nghiệp giả trình độ. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt ưa thích hắc ám hư không sinh vật tại đây bên trong sinh hoạt. Có thể nói, này một mảnh rìa địa vực, đã hết sức nguy hiểm. Ảnh phân thân, Saoru dừng lại tại giới hạn vị trí. Một cái ảnh phân thân hiển hiện, thăm dò vào trong đó, tại vạn linh giới bên trong ngao du, cũng không phải là toàn không có nguy hiểm, chí ít mấy lần, hắn lại đụng phải có thể so với thần linh cấp những sinh vật khác ngao du. Uy thế như vậy, cách mấy vạn dặm liền bị hắn phát hiện, sớm tiến hành lẩn tránh, trừ cái đó ra, liền là một chút đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Cũng may hắn có ảnh phân thân, bản thân thủ đoạn cũng không ít, miễn cưỡng có thể giải quyết. Đồng thời, tại đây loại du đãng cùng thăm dò bên trong, Saoru cảm giác tự thân cùng linh giới quan hệ càng thêm chặt chẽ. Vận dụng linh giới lực lượng cũng biến thành càng thêm thuần thục. Trong bất chi bất giác, linh chi pháp sư cái nghề nghiệp này đã bị dần dần nắm giữ. Đăng lâm tới được đỉnh phong. Đột nhiên Saoru vẻ mặt nhất biến. Ảnh phân thân bị hư không hắc ám sinh vật công kích. Cái kia tựa hồ là một cái nào đó bộ tộc, mọc ra sư tử một dạng thân thể, đầu có 6 cái sánh đôi một sừng, phần lưng còn có 3 cặp màu đen cánh. Đáng chết, xông vào đối phương hang ổ rồi. Ảnh phân thân tả xung hữu đột, đoán chừng đối diện địch nhân thực lực thành thục thể lục giác thú có lục giai thực lực, chúng nó tựa hồ là dùng đỉnh đầu sừng tới tính toán thực lực. Phốc phốc, đang suy tư đồng thời, bụng của hắn bị đội xuyên, huyết dịch dâng trào, lại ở giữa không trung chuyển hóa làm cực kỳ nhỏ phù văn thần bí hạt, đều trở về thần thoại thân thể bất tử tính. Đây là Saoru dần dần mở phát ra tới một cái thân thể năng lực. Nói, bức tử, trên thực tế là thiếp vàng, nhưng thương thế có thể bay nhanh phục hồi như cũ cũng là thật. Các ngươi tùy tiện đánh, ta vẫn còn muốn thăm dò. Lâm vào bao vây, cơ bản là chết chắc. Ảnh phân thân cũng không khẩn trương, liền là hung hăng tả xung hữu đột, quét mắt phiến khu vực này. Đột nhiên, nét mặt của hắn nhất biến. Rất nhiều, rất nhiều. Tại phiến khu vực này rìa mãnh liệt mạch nước ngầm chỗ, một mảnh lỗ sâu phân bố ở nơi đó, giống như bầu trời đầy sao, không đều đều sắp hàng, riêng phần mình ngoại phóng ra khác biệt khí tức. Lợi dụng lỗ sâu, có thể di chuyển tức thời xa khoảng cách xa, có thể song giả sử dụng lỗ sâu. Càng là Saoru đi đường hạch tâm, nhưng lần này, thần sắc của hắn cuồng biến, cũng không phải là bởi vì phát hiện lỗ sâu, mà là bởi vì tại phiến khu vực này bên trong, một cái nào đó lỗ sâu bên trên khí tức, khiến cho hắn có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác.